vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 416, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả táo đỏ DC vọng đã mê hoặc Adam và Eve. Khi lý trí ở bên lề của sự cấm kỵ, hơi thở giải phóng dopamine làm rối loạn thần kinh của con người từng chút một. Ánh mắt Bạc Hạc Hiên lóe lên, anh đột nhiên khóa chặt eo cô lại. Advertisement, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Khương Mạn, anh đẩy cô ra khỏi người mình. Cô sững sờ 3 giây, sau đó đột nhiên gật đầu. Tôi hơi nặng, khiến chân anh bị tê rồi à? Advertisement, Bạc Hạc Hiên hít một hơi thật sâu, anh đã chán ngấy phải nói hai từ. Đau đầu, rồi, đừng trông chờ phản ứng bình thường nào từ thanh cốt thép nhỏ này. Tôi xuống lầu mua chút thuốc, anh liếc nhìn chán cô nói đùa. Nếu không, buổi quay ngày mai không phải là một con sâu màu hồng mập mạp mà sẽ là con sâu chín đầu. Buổi quay gì? Khương Mạn nói xong mới kịp định thần lại. Không phải là buổi hẹn hò riêng số đặc biệt của Heartbeat chứ? Nhanh như vậy à, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Yêu Nhi muốn chuẩn bị những gì? Bạc Hạc Hiên tiến đến gần cô rồi cười. Khương Mạn suy nghĩ một chút, cũng không có gì, dù sao cũng chỉ là một buổi ghi hình thôi mà coi như đi chơi là được rồi. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, em thấy hẹn hò với tôi nhàm chán như vậy sao? Cũng không phải. Cô nghĩ thầm, không phải là chương trình quen thuộc sao? Vậy thì em hãy nghĩ cách ngày mai làm sao để dỗ dành tôi đi. Hả, không phải em muốn chịu trách nhiệm sao? Tôi cho em cơ hội giảm bớt trách nhiệm. Bạc Hạc Hiên gõ nhẹ vào đầu cô, không được làm cho có lệ. Nói xong, anh định đi ra ngoài mua thuốc. Khương Mạn sờ sờ đầu, mắt sáng lên, ngăn anh lại. Chờ đã, nhà tôi có thuốc, anh chờ tôi một chút. Nói xong, cô liền chạy vào phòng. Sau khi loay hoay ở bàn trang điểm một lúc, cô tiện tay lấy một lọ kem dưỡng da và tìm một chiếc bát đựng mặt nạ rồi cho tất cả kem dưỡng da vào chiếc bát. Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Khương Mạn lẩm bẩm rồi bưng bát mặt nạ đi ra ngoài. Bạc Hạc Hiên nhìn đống kem dưỡng da trong bát im lặng một lúc rồi hỏi. Sữa dưỡng thể của em bé à, cách chương.